Sư phụ ta nói chất lượng tuyệt đối được đảm bảo, so với bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều lần, muốn không? Không cần, Khổng Tử Dạ liếc y một cái. Phương diện kia của ta rất tốt, không cần ngươi quan tâm, còn ngươi nha. Nam tử nở nụ cười thâm ý, ngươi vẫn chưa khai trai. Đúng không, nếu không có thì ta có thể thưởng cho ngươi vài người thế nào? Khai trai tục lệ, nam nhân đến tuổi sẽ được. Thử, với nữ nhân để được coi là trưởng thành, hứ, biết đâu còn sớm hơn ngươi thì sao? Vân Phi Vũ lườm hắn một cái, đột nhiên ý thức được một vấn đề, rốt cuộc y có được tính là khai trai hay không? Hoặc giả phải nói là y bị khai mới đúng, thật sự, Khổng Tử Dạ không tin, sau đó cười hề hề. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần đầu tiên ngươi cảm thấy thế nào? Người này thật vô lại, vì nam nhân nói những lời này với nhau cũng không có gì đáng ngại, nhưng thiếu niên chưa từng nói qua việc này bao giờ, hơn nữa, với y mà nói, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này thì lần đầu tiên của y đều rất khó chịu, đều là bị kẻ có tướng mạo tương đồng cường bạo, không có sung sướng, chỉ có đau khổ. Làm sao vậy, thấy thiếu niên cúi đầu không nói, Khổng Tử Dạ nghĩ y ngượng ngùng, đẩy y một cái. Không có thì nói không có, ta cũng không cười nhạo ngươi. Như vậy đi, chúng ta là huynh đệ, nữ nhân của ta cũng là nữ nhân của ngươi. Ta mới chỉ chạm qua hai người trong hậu cung, còn rất nhiều người chưa nhìn tới, ngươi nhìn chúng ai thì nói với ta một tiếng, ta tặng ngươi. Ngươi, thiếu niên nhất thời phát hỏa, ngươi coi nữ nhân là gì chứ? Ngươi thú các nàng về thì phải phụ trách với họ, sau này không được nói như vậy nữa. Khổng Tử Dạ hơi giật mình nhìn thiếu niên, không hiểu vì sao y lại đột nhiên tức giận nhiều như vậy. Mấp máy môi, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm. Bởi vì là ngươi nên ta mới hào phóng như vậy, nếu là người khác thì muốn nhìn cũng không được. Góc truyện audio.com, nghe thấy hắn nói những lời này, hỏa khí trong lòng Vân Phi Vũ nhất thời tan biến hết. Người này quả nhiên rất trẻ con, chỉ sợ tới bây giờ hắn vẫn chưa thực sự động tâm nên coi phi từ trốn hậu cung không ra gì, cư xử với y thực sự hào phóng. Thiếu niên chỉ biết cười khổ, tĩnh tâm, thiếu niên chậm rãi mở miệng. Tuy hiện tại ngươi không có cảm tình với các nàng, nhưng ngươi đã thú các nàng về, các nàng cũng là người có máu thịt. Ngươi nghĩ xem, nếu tỉ muội của ngươi cũng bị đối xử như vậy, ngươi sẽ có cảm giác gì? Nhìn người nọ đột nhiên biến sắc, Vân Phi Vũ biết mình đã lỡ lời, nhưng cũng đột nhiên hiểu lý do vì sao hắn hiếm khi tới hậu cung. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ của mình bị người ta đối xử như vậy, chỉ sợ trong tiềm thức của hắn đã bài xích việc này, cho rằng đó là dơ bẩn, là hành vi dơ bẩn. Mà hai lần kia cũng chỉ vì không kiềm chế được nhu cầu sinh lý, hoặc là sợ người khác cho rằng hắn không bình thường nên mới phải làm vậy. Người này, cho dù đã thoát khỏi ác mộng nhưng vết thương thần vẫn chưa khép miệng, Vân gia quả nhiên hậu quả của bọn họ quá sâu. Than nhẹ một tiếng, Vân Phi Vũ tiến lên ôm lấy hắn, vuốt lưng trấn an. Được rồi, không có việc gì, đều đã trôi qua, đã không sao nữa, hết thảy đều trôi qua. Cảm nhận được hắn dần hồi phục, y còn chưa kịp lên tiếng đã nghe bên tai truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ. Xin lỗi, thiếu niên lập tức hiểu hắn ám chỉ điều gì. Tuy rằng nhắc tới việc thương tâm của hắn, nhưng đồng thời cũng dạy hắn rằng nữ nhân không phải vật mua bán. Cũng không tệ lắm, vươn tay vỗ vai hắn, Vân Phi Vũ nói. Hiểu được là tốt rồi, còn nữa. Thiếu niên dừng một lúc mới nói. Làm việc đó không hề dơ bẩn. Thực ra, ngươi là nam nhân, phi tử là nữ nhân của ngươi, vậy nên việc đó không có gì sai trái. Hơn nữa, ngươi phải có nhi tử của mình, đúng không? Ngươi cảm thấy sinh hài tử là việc dơ bẩn sao? Khổng Tử Dạ nhìn y một cái, lắc đầu. Đúng vậy, hài tử là thông qua việc đó mới được sinh ra, ngươi cảm thấy không dơ bẩn thì việc đó có gì dơ bẩn? Nếu muốn nói dơ bẩn thì chỉ có những kẻ đó dơ bẩn chứ không phải việc đó, hiểu chưa? Thiếu niên kiên nhẫn giảng giải, cẩn thận quan sát từng phản ứng của người trước mắt, thấy hắn lúc thì nhíu mày, lúc thì gật đầu. Y biết cần phải để hắn từ từ tiếp nhận, dù sao vết thương trong lòng cũng đâu dễ dàng khép lại. Nghĩ như vậy, y đưa tay đặt lên ngực, mũi tên kia chỉ có thể tính là ngoại thương, nhưng thứ mà người kia trao cho mình thì cả kiếp này sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Tiểu Vũ, đa tạ ngươi, Khổng Tử Dạ lấy lại, thần, nhìn y mỉm cười. Tuy hoàn toàn tiếp nhận vẫn có chút khó khăn, nhưng sau này ta sẽ chậm rãi sửa đổi. Dù sao ta cũng thật sự cần nhi tử kế thừa ai. Quả đáng tiếc, nam tử truyền đề tài tiếc hận nhìn thiếu niên. Nếu ngươi là nữ nhân thì tốt rồi, biết đâu ta sẽ chấp nhận nhanh hơn. Vân Phi Vũ nhếch mày. Nếu ta là nữ nhân, chỉ sợ với tướng mạo này của mình sẽ không có người để mắt tới. Huống chi ngươi là hoàng thượng, chắc là đã nhìn thấy không ít mỹ nhân. Xinh đẹp thì có ích gì? Khổng Tử Dạ bĩu môi khinh thường, cái ta muốn là tình cảm nha, ta cảm thấy ta với ngươi rất hợp duyên, nếu ngươi là nữ tử cho dù ngươi có quái dị đến mấy ta cũng thú ngươi về làm lão bà. Thiếu niên không nói gì cũng không muốn tiếp tục đề tài này cùng hắn, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mai tiến công ta sẽ mang bình dược kia theo. gocchuyenaudio.com Trước tiên cứ tăng cường tính trí của ngươi, để cho ngươi chậm rãi tiếp nhận chuyện đó thế nào? Không Từ Dạ nhíu mày, không thể không làm như vậy sao? Ừ, Vân Phi Vũ lập tức gật đầu thầm nghĩ. Vất vả lắm mới có thể tiêu thụ bình dược liệu đó, sao có thể vuột mất cơ hội được? Nhưng mà loại thuốc mà ngươi nói, thật ra trong hoàng cung cũng có, liền, không nên, thiếu niên ngắt lời, dược trong hoàng cung sao có thể so sánh với dược của sư phụ ta cho được. Ngươi nhớ chuyện Mạc tướng quân trúng độc lúc đánh giặc không, độc kia ngay cả quân y cũng không giải được Nga, nhưng chỉ cần ăn một viên thuốc của sư phụ ta là ổn rồi, vậy có thể chứng minh dược sư phụ ta chế ra tốt biết bao nhiêu, mai ta mang vào cung cho ngươi nha. Không Từ Dạ nhìn thiếu niên đầy nghi ngờ thấy sắc mặt y thực thản nhiên, vô cùng chân thành, hắn nghĩ ngợi, gật đầu. Được rồi, tạm nghe lời ngươi, thiếu niên cong khóe môi trong lòng vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể tiêu thụ bình dược kia, cách chương.